không khép được chân Afia, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chảy ra rất nhiều. Nước, không biết có phải nghĩ đến cảm giác chút nữa sẽ được cắm cúc hoa hay không, phía dưới chảy ngày càng nhiều đê, M dịch, bị anh thổi mạnh đê, M thủy chảy, ra hết đằng sau, tuy rằng ở bên này anh bôi không ít nước nhung cảm thấy chua đủ, sợ cứ như thế mà cắm vào sẽ làm cô đau, cho nên anh cúi đầu há mồm liếm láp khe mông. Nơi này sạch sẽ, cho nên không hề có chỗ nào không thích. Anh thật sự rất yêu từ nhu nhẫn, vậy nên cảm thấy nước chảy ra từ huy tê thịt của cô đều rất ngọt, trắng, sợ liếm láp nơi này làm cô vui vẻ. Anh ngồi xổm bẻ cánh mông cô ra, sau đó đầu lu ới trên dưới liếm láp, làm từ Nguyễn su ớn muốn chết. Quý trình vẫn là quý trình, anh đùa giỡn rất lâu. Thế nhung còn há mồm liếm láp nơi này cho cô, không thể không nói rằng chỗ này vô cùng mẫn cảm. Đầu lu ới anh linh hoạt tiến sâu vào trong càng làm cô thêm mẫn cảm. Phun hết đê, M dịch lên miệng anh, nước không ngừng chảy ra. Cô sung su ớn phát khóc, bị liếm đến khóc. Quý trình dán lên mông cô hôn hôn, chờ đến lúc cô phun ra không ít nước, sau khi xác định có thể làm mới buông ra. Vừa rồi anh chôn mật trên mông cô, từ Nguyễn cảm nhận rõ ràng mật anh dán chật lên, vô cùng xấu hổ. Mật mũi quý trình đều là đê, M dịch cũng không quan tâm, lúc này tiếp tục lấy đê, M dịch ở huy tê thịt bôi bôi lên cúc hoa, sau đó ngón tay luồn vào, đầu tiên cắm hai ngón tay chậm rãi nới rộng cho cô. Cô bị sờ có chút thoải mái, không biết đến lúc thật sự được cắm thì sung su ứng đến mức độ nào, cho nên nắm lấy nệm chờ mong anh cắm vào. Ở phu ưng diện này, quý trình đã có kinh nghiệm, thấy cô mở rộng chân, nước phun ra nhiều, đã được bôi trơn, lúc này mới đỡ đu ưng v tê cắm vào. Đây là lần đầu tiên anh được cắm vào chỗ này, không nghĩ so với huy tê thịt nơi này chật hơn nhiều. Mức độ chật chẽ làm ra đầu anh tê dại, thật chật. Lúc bắt đầu anh chen chúc vào nhung chua có thật sự cắm vào, thời điểm từ Nguyễn bị cắm sâu vào trong rất đau, nhung chỉ có thể bắt lấy khăn chải giường nắm đến nhăn rúm gió, vẫn luôn mong chờ anh thâm thập càng sâu nữa. Quý trình một bên cắm cúc hoa bôi bôi đê, em mời thủy làm mông cô ướt đẫm đê, em mời thủy mở rộng hết cỡ ra, lúc này mới hung hăng cắm vào. A, chỗ này đột nhiên bị anh mở rộng cắm vào, cảm giác vừa thống khổ vừa thoải mái không nói thành lời. Sau đó chân chính cắm vào trong cơ thể cô, cô thống khổ lại vui thích hét lên một tiếng vô cùng lớn tiếng do không thể khống chế được. Chờ sau khi quý trình đã thích ứng được, lúc này mới bắt đầu thong thả thọc ra rút vào, dù sao cũng là lần đầu cắm vào nơi này, cho nên phải đợi cô thích ứng. Tốc độ cắm vào chậm rãi, lực đạo cắm cô thật sự nhẹ nhàng, làm từ Nguyễn cảm nhận được khoái cảm được cắm ở chỗ này. Bóp mông cô, lần này thử một chút xuống dưới, nhắc nhở cô để mông lại gần. Mật từ Nguyễn dán lên gối đầu, cô không nhìn thấy gì càng thêm vui thích. Âm thanh lên muốn bao nhiêu đê, em mở đáng thì có bấy nhiêu đê, em mở đáng. A, anh, trình, có thể nhanh hơn một chút được không? Em được rồi, anh cắm cúc hoa em nhanh lên. Cắm cúc hoa còn su ứng hơn cắm huy tê thịt, rất thích cảm giác thoải mái được anh cắm cúc hoa. Anh cắm mạnh lên, cắm em, cắm chết em, anh không hề đối xử ôn nhu gì với tao hóa này. Cái này là do thân thể cô càng được cắm càng đê, em mờ, đáng. Anh nhu thế càng thoải mái, càng ôn nhu cô càng không vui thích đâu. Cô thích đối xử với cô thô bạo một chút, cho nên tốc độ bắt đầu nhanh hơn. Thanh Bạch bạch bạch dùng sức mân mê mông cô. Tốc độ bắt đầu nhanh hơn, nhung thật ra để thỏa mãn cô. Loại cảm giác thoải mái này dần dần kích thích xông lên đầu. Đầu óc đều muốn nổ tung, dùng hết sức lực nắm lấy khăn, chải giường, cô cảm giác mình như bị cắm chết. Lần này quý trình bắn ra nhanh hơn so với mọi lần, dù sao nơi này rất chật, kiên trì kẹp không được. Bao lâu đã bắn ra? Chất lỏng anh bắn ra toàn bộ đều đốt cho cô. Từ Nguyễn đã cao trào từ lâu. Lúc này, thân thể thừa nhận đu ưng vê, tê anh tối tinh đê. CS vào, quý trình nghĩ từ nay trở đi hai người phải cách xa. Vô cùng luyến tiếc rút căn đồ vật ra. Ở trong cơ thể cô vuốt ve an ủi lâu một chút. Buổi chiều một, mình từ Nguyễn rời đi không có ai đua đi. Nhung cũng biết cách ở bên đường gọi xe điện để xe điện đua đến nơi. Buổi sáng quý trình đi làm luôn. Buổi chiều cô ăn một ít cơm lấp bụng sau đó chuẩn bị rời đi. Nhung lúc rời đi nghĩ đến điều gì đó. Sợ quý trình nhớ cô, cho nên cô để lại một đồ vật kỷ niệm cho quý trình. Cô tự mặc bộ váy, tự làm nhung sau đó bị anh ghét bỏ. Cắt nửa ống tay áo, cắt váy ngắn lại một chút nữa, cũng không ngắn lắm, trắng qua chỉ dài đến đầu gối. Cô trực tiếp nhấc váy lên, cửa ký túc xá đóng kín mít vậy nên người ngoài không có khả năng nhìn thấy. Cô kéo váy lên, duỗi tay cách một lớp quần lót tự sờ tiểu Huy. Tê, cô muốn sờ Huy, tê thịt, ướt đẫm, quần lót ướt rầm rề dính không ít đê, M thủy trên đó. Đều là mùi vị đê, M, đáng của cô. Cô ở trên sofa tự sờ, muốn để đê, M dịch dính lên quần lót cho quý. Trình tự mình thủ đê, M. Anh thích mùi vị huy tê thịt của cô muốn cho anh ngửi mùi này rồi một mình tự xu ứng thủ đê, M, cách trương.